Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1117, kiếm hoàng trở về. Gutter, hắc ám thế giới có thể không phải là các ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Bây giờ, các ngươi muốn đi, có đi qua bản quân cho phép sao? Theo Tyrion Lam Phong này bá khí 10 phần thanh âm vang vọng tại phiến thiên địa này. Tất cả tiếng hoan hô tại lúc này đều là im bặt mà dừng. Cái kia quay người rời đi Thâm Uyên chi chủ Gutter bọn người cước bộ cũng đều là một hồi. Tất cả mọi người đều là xoay đầu lại một mặt kinh dị cùng hoảng sợ nhìn lấy Tyrion Lam Phong. Gia hỏa kia nói ra câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ lại hắn lại vẫn muốn đem địa ngục Thâm Uyên mọi người tại Hắc Hải phía trên một mẻ hốt? Gọn. Cửu tinh thương ma Nicola trong mắt cũng là tại lúc này chớp động lên cơ trí chi mang. Không để lại dấu vết địa liếc một chút trên tay mang theo đặc thù tinh xảo đồng hồ. Nhìn lấy phía trên lấp lóe ánh sáng. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên vẻ vui mừng. Như chân quân vương điện liên minh cùng địa ngục Thâm Uyên bọn họ thật đánh nhau. Không thể nghi ngờ sẽ là lưỡng bại câu thương kết cục. Mà cho đến lúc đó, chính là vị đại nhân kia, làm sao? Tyrion, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đem chúng ta ăn hết hay sao? Chính mình chủ động nhận thua, tuyên bố rút lui cuối cùng lại bị Tyrion cản lại. Cái này làm cho Thâm Uyên chi chủ Gutter sắc mặt lộ ra cực băng lãnh cùng khó coi. Xoay đầu lại nhìn về phía Tyrion Lam Phong, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào sát ý. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật là có quyết định này. Nghe được Thâm Uyên chi chủ Gutter lời nói, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt, tựa hồ nắm trong tay hết thảy. Miệng bên trong truyền ra nồng đậm tự tin thanh âm. Chỉ bằng các ngươi, ngươi cho rằng thật muốn đánh lên ta hội sợ các ngươi sao? Thâm Uyên chi chủ Gutter sắc mặt cực kỳ khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng. Hùng hồn nổi giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đan dựa vào chúng ta nếu là thật sự đánh nhau xác thực là có chút cố hết sức. Có điều ngươi thật giống như quên một người. Lam Phong vẫn như cũ là ung dung không vội. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Thâm Uyên chi chủ Gutter. Mang theo nhàn nhạt cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người nào? Thâm Uyên chi chủ Gutter thần sắc băng lãnh, miệng bên trong lại một lần nữa có lạnh lùng thanh âm truyền ra. Mà nghe được Lam Phong lời nói, tất cả mọi người đều là nhịn không được đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Rất nhớ biết rõ nói trong miệng hắn người đến là ai. Lại còn có thể vào thời khắc này đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Thế nhưng là, Lam Phong cũng không trả lời. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào cứng rắn tầng băng phía trên. Trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt đến. Lập tức hắn hít sâu một hơi. Trong tay Long Hoàng dao găm trong lúc đó hóa thành nghịch long kiếm bị hắn đâm vào đến cứng rắn. Trong tầng băng, khiến cho tầng băng vỡ vụn ra. Đem sắc bén nghịch long kiếm rút ra. Một cái sâu không thấy dấu vết chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Thể nội còn sót lại năng lượng dâng trào vận chuyển. Hùng hồn thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Mi Hawk, người tại dưới nước ngốc lâu như vậy. Hiện tại cũng cần phải đi ra hít thở không khí đi. Nghe được Lam Phong lời nói. Mọi người đều là nhịn không được hơi sững sờ. Lập tức mang theo nồng đậm hoảng hốt cùng xôn xao thanh âm thì là từ mọi người miệng bên trong. Truyền ra, cái gì? Kiếm hoàng vậy mà không chết. Tyrion đại nhân thuyết kiếm hoàng trốn ở trong biển. Kiếm hoàng đại nhân lại còn sống. Cái này sao có thể? Hắn nếu là còn sống lời nói chỉ sợ sớm đã đi ra vào lúc đó đem Tyrion đại nhân cho chém giết. Cái này không khỏi quá bất khả tư nghị đi. Kiếm hoàng lại còn sống. Đáng chết, Tyrion làm sao biết kiếm hoàng đại nhân còn sống? Kế hoạch bị nhìn thấu a. Cửu tinh thương ma Nicola đang nghe Lam Phong lời nói về sau. Sắc mặt tại thời khắc này thì là lộ ra đến mức dị thường băng lãnh cùng khó nhìn lên. phẫn nộ tiếng gầm thì là vang vọng trong lòng hắn. Đây là hắn cùng kiếm hoàng Mihawk âm thầm đạt thành kế hoạch. Hắn sở dĩ đầu nhập vào địa ngục thâm uyên chính là vì để địa ngục thâm uyên cùng quân vương điện liên minh mọi người đánh cho một cái lưỡng bại câu thương. Sau cùng để kiếm hoàng đi ra thu thập tàn cục. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới kế hoạch này lại bị Tyrant cho nhìn thấu. Cái này khiến đến cửu tinh thương ma Nicola sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Mà nghe được Lam Phong lời nói, thâm uyên chi chủ Gutter sắc mặt cũng là nhịn không được biến đổi. Con ngươi hơi nheo lại, một cỗ vô hình tinh thần lực khuếch tán, tựa hồ là đang cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì. Thế nhưng là hắn lại không có tìm được mảy may dấu vết. Sau một khắc, mang theo nồng đậm bất mãn hừ lạnh thanh âm thì là từ thâm uyên chi chủ Gutter miệng bên trong truyền ra, Tyrant, thiếu giả thần giả quỷ. Mihawk đã bị ngươi đánh vào biển. Chết, hắn nếu là còn sống, lại có thể đầy đủ để ngươi càn rỡ. Đã sớm trợ bản hoàng đem bọn ngươi cho san bằng. Thật sao? Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng vẻ đăm chiêu đến. Lập tức không tiếp tục để ý thâm uyên chi chủ Gutter, mà là tiếp tục vận chuyển thể nội còn sót lại năng lượng mở miệng nói. Mihawk, ngươi nếu là không còn ra lời nói, như vậy ngươi tất cả mọi thứ kế hoạch đều muốn thất bại. Thâm uyên chi chủ Gutter bọn họ liền đem không trở ngại chút nào địa rời đi, mà cuối cùng tổn thất lớn nhất chỉ sợ sẽ là ngươi. Phải biết toàn bộ thiên thần cung liên minh có thể vẻn vẹn chỉ còn lại có ngươi kiếm hoàng một thân. Một mình. Thế nhưng là, Lam Phong lời nói vẫn là không có đổi lấy bất kỳ đáp lại nào. Bất quá, Lam Phong cũng không nóng lòng. Tiếp tục mở miệng nói. Ta biết ngươi đang nghe. Cũng biết ngươi đang chờ ta một cái hứa hẹn. Nếu là ngươi ta ở giữa liên thủ diệt địa ngục thâm uyên, như vậy từ địa ngục thâm uyên thống trị toàn bộ địa ngục chi địa từ đó đều là ngươi. Hai người chúng ta từ đó nước giếng không phạm nước sông. Như thế nào? Tại biển đen, thanh tịnh biển trong nước, kiếm hoàng Mihawk cầm trong tay nghịch lân đứng ở Kisame phía trên. Hai mắt nhắm lại, tựa hồ có thể nghe được Lam Phong lời nói. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, lâm vào trầm tư. Lúc đầu hắn kế hoạch là thi triển kim thiền thoát xác kế sách làm cho Tyrant quân vương điện liên minh cùng địa ngục thâm uyên hai cái quái vật khổng lồ đấu cái ngươi chết ta sống. Chờ xong phương trọng thương, hắn cường thế đến đâu đăng tràng, ngồi thu ngư ông chi lợi, lại không nghĩ tới hắn kế hoạch sẽ bị Tyrant nhìn thấu. Cái này làm cho sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Vì cơ hội này hắn không tiếc hy sinh chính mình một tay tổ kiến thiên thần cung. Lại không nghĩ tới sau cùng vậy mà lại là một kết quả như vậy. Nếu là lúc này hắn lại không ra tay, như vậy chính như Lam Phong nói, tổn thất thảm trọng nhất sẽ là hắn. Oanh, ý niệm trong lòng hiện lên. Kiếm hoàng Mihawk cặp kia giống như mắt ưng sắc bén con ngươi rốt cục làm ra quyết định. Hắn tâm niệm nhất động phía dưới, to lớn Kisame dãy giụa thân thể, huy động sắc bén móng vuốt, bỗng nhiên hướng về mặt biển phóng đi, hung mãnh cùng cực. Biển nơi xa, hải thượng chi vương vệ nhân bạch sa thân ảnh quỷ dị nổi lên, nhìn lấy cái kia hướng về mặt biển phóng đi kiếm hoàng Mihawk, nhẹ nhàng địa theo động trên tay mang theo thần vệ đồng hồ. Tyrant, đừng có lại uổng phí sức lực, kiếm hoàng Mihawk đã chết. Nhìn thấy Lam Phong liên tục hô vài tiếng đều không có đạt được mảy may đáp lại, thâm uyên chi chủ Gutter trên mặt hiện ra một vòng vẻ đăm chiêu đến. Miệng bên trong nhịn không được truyền ra từng tiếng mỉa mai cùng nghiền ngẫm thanh âm. Thật sao? Thấy thế, Lam Phong nhìn lấy cái kia chấn động đồng hồ, trên mặt không khỏi truyền ra một vòng mỉa mai nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi. Gutter, hôm nay các ngươi địa ngục thâm uyên sợ rằng sẽ toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Ha ha ha Tyrant, ngươi là đang nằm mơ sao? Nói đùa cái gì? Nghe vậy, thâm uyên chi chủ Gutter cũng nhịn không được nữa. Giống như nghe được thiên đại tiếu thoại. Không có hình tượng chút nào địa cười lên ha ha. Oanh, nhưng mà, ngay tại thâm uyên chi chủ Gutter tiếng cười vừa mới vang lên lúc, cự va chạm mạnh thanh âm lại là tại thời khắc này trong lúc đó vang lên. Trên mặt biển cái kia thật dày hàn băng tại lúc này đều là nhịn không được hung hăng run lên. Giống như có một loại nào đó to lớn sinh vật tại va chạm. Oanh răng rắc, sau một khắc, hàn băng vỡ vụn, tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đầu vô cùng to lớn Kisame bỗng nhiên từ biển xông ra. Khủng bố hàn khí trong nháy mắt này tràn ngập ra, nhấc lên một trận cuồng phong. Tại cái kia càn quấy trong cuồng phong, một đạo cầm kiếm mà đứng thon dài thân ảnh tại Kisame cái kia to lớn đầu lâu lên như ẩn như hiện. Hắn là kiếm hoàng Mihawk, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.